Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 567, Hoàng Lương nhất mộng. Là ta là bướm, tại ngươi trong lòng, cái gọi là chính tà chi phân, môn quy tiên đạo, thật sự cứ như vậy trọng yếu. Thắng qua ta sao? Mưa lớn tầm tả, mỗi một giọt đều giống như nước mắt. Cái kia mỹ mạo thắng qua thiên tiên nữ tử, toàn thân ướt đẫm, nhìn lại như thế cô độc cùng bất lực. Trong lòng ta, những thứ này không chỉ là thắng qua ngươi, càng vượt qua hết thảy. Quyết tuyệt lời nói, quyết tuyệt ánh mắt, quyết tuyệt kiếm, lạnh buốt thấu xương. Từ đây, thế gian thiếu một cái nữ ma đầu, thiếu một cái phong nhã hào hoa thục sơn kỳ tài. Nhiều hơn một cái nhất tâm hướng đạo tóc trắng đạo nhân. Đây là thiên mệnh, là bất đắc dĩ, có đôi khi coi như tiên kiếm nơi tay vô địch thiên hạ. Cũng có rất nhiều người nghĩ làm một chút không được, không muốn làm lại không thể không làm sự tình. Đã từng quá khứ, có lẽ mày trắng chính mình cũng sớm đã phủ bụi, mà giờ khắc này, Tần Trường Phong lại biến thành hắn. Lần nữa kinh lịch, giật mình là mộng, nhưng mộng cùng ta, đến tột cùng ai là thật, ai là giả. Hạ qua đông đến, xuân đi thu đến, thục sơn phía trên, ma môn chưa đến, các đệ tử người người chuyên cần khổ luyện. Nhoáng một cái lại là 20 năm. Một ngày này, thục sơn kim đỉnh to lớn trên quảng trường. Hai tên đệ tử đang tại luận bàn. Kiếm quang tung hoành, xé rách trường không. Lòng ngâm chấn rít gào, Du Dương Hạo đãng, sư tỷ, ta đã sớm nói, một người tinh lực có hạn, chuyên chú tu luyện thiên cơ kiếm thần binh lợi khí như vậy là được. Lại phân tâm tu luyện cái khác thần thông, ngược lại sẽ khiến cho uy lực yếu bớt. Thục Sơn không có gì so thiên, lôi song kiếm càng mạnh. Người nói chuyện, tên là Trường Không Vô Kỵ. So Lý Anh Kỳ nhập môn càng muộn, nhưng tư chất chắc tuyệt, tu vi tăng lên một ngày ngàn dặm, bởi vậy bị Trường Mi chân nhân chọn làm Thục Sơn chi bảo song kiếm một trong Lôi Viêm kiếm chủ nhân. Lôi Viêm kiếm, bản thể là một thanh bề ngoài bình thường kiếm gãy, nhưng nó là tiên gia pháp bảo, cho nên cũng không cần trực tiếp hiển lộ, thu tại chủ nhân trong cơ thể liền có thể huyễn hóa ra kinh khủng kiếm. Giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ phất tay một chỉ, khi hắn đầu ngón tay một ngụm phảng phất lấy cánh tay hắn là chuôi kiếm. Chỉ có lưỡi kiếm cùng thân kiếm ngập trời cự kiếm lập tức hiển hiện. Lấy bá lăng thiên hạ chi thế ầm vang chém xuống. Một kiếm này, cường thế, mãnh liệt, bá đạo, hoàn toàn tuân theo lôi kiếm chí cương chí dương ý cảnh. Thật giống như trên trời lôi thần chém ra thiên phạt chi kiếm. Lý Anh Kỳ hai tay vũ động, chỉ bóp thành ấn, bốn cái trong suốt chân long trong nháy mắt từ bên người nàng hư không ngưng tụ. Mỗi một đầu đều dài đến hơn 10 trượng, tịch bịch bơi lội, hơi có vẻ âm nhu. Sau một khắc nàng hai tay hợp lại, bốn cái hơi mờ chân long lập tức hội tụ, hướng về cự kiếm nghênh đón. Oanh, va chạm bắt đầu, lôi viêm kiếm uy lực quả thật danh bất hư truyền. Đầu thứ nhất chân long trong nháy mắt bị kia vắt ngang bầu trời trăm trượng cự kiếm nghiền nát. Đầu thứ hai thoáng trèo trống đến lâu một chút, để cự kiếm kia uy thế có một tia yếu bớt, nhưng cũng vẻn vẹn như thế rồi. Đầu thứ ba cùng đầu thứ tư đồng thời oanh bên trên. Long uy sôi trào. Chỉ bất quá kết quả sau cùng, nhưng cũng như châu chấu đá xe, không huyền niệm chút nào bị chém vỡ. Trường Không Vô Kỵ thần sắc nghiêm nghị đạm mạc, đây là Thục Sơn đệ tử thường xuyên nhất xuất hiện biểu lộ. Ở cái thế giới này, cầu tiên vấn đạo người cần đoạn tuyệt hai nữ tư tình đối tự thân ảnh hưởng, cho nên mặc dù có yêu, cũng phần lớn giấu ở đáy lòng. Đối với Lý Anh Kỳ thế giới này, Trường Không Vô Kỵ không thể nghi ngờ là trong lòng yêu thương. Bởi vì thiên cơ cùng lôi viêm hai kiếm chủ nhân, vốn là mọi người trong mắt trời sinh đạo lữ, cái này tại Thục Sơn là một cái lệ riêng, chỉ là có chút thời điểm khó tránh khỏi hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, trường không vô kỵ đạm mạc bề ngoài dưới, chỗ sâu trong con người càng ẩn giấu đi một tia ngạo nghễ. Sự thật chứng minh, hắn chỗ nói là đúng, Thục Sơn Thiên Cơ kiếm cùng Lôi Viêm kiếm uy lực tuyệt luân. Dưới cảnh giới ngang hàng, không có bất kỳ cái gì thần thông pháp bảo uy lực có thể vượt qua bọn chúng. Dù là vị kia trong truyền thuyết nhị sư huynh lĩnh ngộ cái gọi là thánh pháp cũng giống vậy. Lý Anh Kỳ trên mặt cũng một mảnh đạm mạc, nàng từ trước đến nay mạnh hơn, tự nhiên không muốn thừa nhận tự mình tu luyện một hai chục năm thần thông. Vậy mà rơi vào một cái chẳng những vô dụng, ngược lại còn liên lụy thực lực bản thân đánh giá, chỉ là hiện thực bày ở trước mặt, làm cho nàng mặc dù muốn phản bác, cũng lộ ra vô lực. Nàng một lần nữa triệu hoán chân long, cũng âm thầm tại đầu ngón tay nắm thiên kiếm chi mang. Vô luận như thế nào, trong hư không chiếc kia đang tải chém xuống cự kiếm nhất định phải ngăn lại. Đúng lúc này, đột nhiên, trên bầu trời một con bướm bay tới, mang theo cầu vồng giống như tựa như ảo mộng quang mang. Nhìn như chậm chậm đập rung cánh, ung dung mà tới, nhưng trên thực tế nhưng chỉ là một cái chớp mắt, liền đi tới trong hai người, cho người cảm giác, thậm chí giống như là nó vẫn ở nơi đó, chỉ là hiện tại mới bị chú ý tới mà thôi. Chờ bọn hắn lại một cái chớp mắt, hồ điệp huyễn thành một bóng người, đồng dạng là để cho người không kiềm hãm được sinh ra ảo giác, cho rằng mới vừa tới căn bản cũng không phải là hồ điệp, mà là từ đầu đến cuối đều là người này. Nhị sư huynh, Lý Anh Kỳ đầy mắt giật mình, bởi vì giờ khắc này xuất hiện Tần Trường Phong ánh mắt thâm thúy, phiêu giật tứ nhưng, hô hấp kéo dài, phát ra cường thịnh huyết khí cùng sinh mệnh ba động, căn bản chính là từng cái người sống sờ sờ. Nhưng hắn nhục thân không phải sớm đã bị hủy sao? Loại này không hợp với lẽ thường sự tình, đồng dạng để Trường Không vô kỵ kinh nghi. Chỉ là không chờ bọn họ mở miệng, Tần Trường Phong đưa tay một chiêu, Lý Anh Kỳ bên người ba đầu một lần nữa ngưng tụ ra chân long liền hướng hắn bay đi. Thần thông khó địch nổi chí bảo, loại lời này ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tần Trường Phong cũng không mở miệng, nhưng quỷ dị là trong chớp nhoáng này vang lên tiếng nói lại trực tiếp xuất hiện tại hai người trong đầu. Đồng thời theo Tần Trường Phong một chỉ, ba đầu chân long lẫn nhau quấn quanh hóa thành một cây cự đại long thương. Thân thương u lãnh, tản mát ra thực chất kim loại sáng bóng, hàn mang lạnh thấu xương, hoàn toàn là trước ba đầu chân long ngưng tụ mà thành. Tần Trường Phong không có tại trong đó trộn lẫn bất luận cái gì tự thân lực lượng, có thể trước sau ở giữa, vẻn vẹn khí thế bên trên liền có cách biệt một trời. Oanh, vẻn vẹn một kích mà thôi, liền để bầu trời này bạo động, kiếm mang màu vàng tán loạn, như lôi đình dày đặc. Một cây cự thương đánh đâu thắng đó, đem cự kiếm triệt để đánh nát, cho đến biến mất ở phía chân trời. Nhị sư huynh thần thông vô địch, sư đệ bội phục. Bầu trời bình tĩnh, Trường Không vô kỵ cung kính hành lễ. Tần Trường Phong nhìn hắn xoay người cúi đầu, cũng không cùng mình đối mặt dáng vẻ, u cười nói, người cái này rõ ràng vẫn là không phục a. Thoại âm rơi xuống, Tần Trường Phong bàn tay hướng xuống đè ép, chính là chín đầu chân long gào thét xuất hiện, mỗi một đầu đều có dài mấy trăm trượng, phân biệt tản mát ra địa, thủy, hỏa, phong, ma, quỷ, vu, Phật, đạo chín loại sức mạnh cường đại ba động. Trong mắt mọi người, thế này sao lại là cái gì thần thông chi long? Phân biệt chính là chín đầu dãy núi lăng không? Chín đầu long sơn ngang qua trời cao, long ngâm chấn rít gào bên trong, vậy mà thật sự hướng núi Nga Mi chủ phong hạ xuống. Vậy có lấy nguy nga cung điện cùng hơn 100 tên quan chiến đệ tử địa phương, lập tức như là trời sập, ngày tận thế tới, sư huynh không muốn. Trời ạ, hắn điên rồi sao? Lý Anh Kỳ cùng Trường Không Vô Kỵ kinh hãi muốn chết. Làm sao cũng nghĩ không thông. Tần Trường Phong tại sao muốn làm như thế? Đây chính là sư môn cùng đồng môn a. Nhìn xem kia từng trương hoảng sợ tuyệt vọng khuôn mặt. Bọn hắn con mắt đều muốn nổ tung. Chỉ là Tần Trường Phong thờ ơ. Bàn tay kiên quyết đè xuống. Như thế vô tình. Oanh núi lở. Đất nứt. Kia chín đầu chân long uy thế. Lại vượt qua Tần Trường Phong ngày xưa triệu hoán bất kỳ lần nào. Vẻn vẹn sau một kích. Lần nữa nhiễm lấy huyết vụ đằng không mà lên lúc. Thục Sơn Kim Đỉnh chỗ ở chủ phong đã bị triệt để san bằng, thậm chí không có bao nhiêu bụi đất tung bay, bởi vì tất cả đều bị chôn vùi, cùng những đệ tử kia cùng một chỗ, ở cái thế giới này biến mất. Thế nào, có thể ăn tức giận? Tần Trường Phong nhìn về hướng Trường Không Vô Kỵ, trên mặt không hề bận tâm, không có chút nào khổ sở. Tựa như chết những cái kia Thục Sơn đệ tử tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Chịu phục, nhưng là ngươi chỗ phạm tội nghiệt không thể tha thứ. Trường Không Vô Kỵ hai mắt xích hồng, ngập trời cự kiếm lại xuất hiện. Tựa như đối mặt U Tuyền đồng dạng, giơ cao kiếm đánh tới. Tần Trường Phong mặt lộ vẻ mỉm cười, cong lên một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Kia lôi viêm biến thành cự kiếm phát ra thanh thúy tiếng vang. Tiếp lấy tựa như thấu kính đồng dạng từng khúc băng liệt. Cho đến cuối cùng mang theo chủ nhân của nó hướng về sau thổ huyết nhanh lùi lại. Tội nghiệt, người biết ngày này cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu sao, cũng dám nhẹ đoạn tội nghiệt. Tần Trường Phong nhìn về hướng Lý Anh Kỳ, cười hỏi, sư muội. Ngươi cũng muốn đối địch với ta sao? Ta còn có lựa chọn khác sao? Lý Anh Kỳ nhẹ nhàng nói nhỏ. Đối với Tần Trường Phong cái này truyền cho nàng thần thông sư huynh. Trong nội tâm nàng bao nhiêu có hơi khác nhau ấn tượng. Nhưng lại không nghĩ tới. Hắn bế quan 20 năm sau. Tựa như biến thành người khác. Vậy mà làm ra hủy diệt sơn môn. Tàn sát đồng môn sư đệ như vậy tội ác tày trời chuyện đến. Thân là Thục Sơn đệ tử, nàng đã không có lựa chọn nào khác. Hoa phi hoa, vụ phi vụ, tử phi tử, lá không phải lá, nhất niệm biển cả, nhất niệm ruộng dâu. Các người nhìn hồ điệp là ta, hay là ta là hồ điệp? Trang tử mộng điệp, hay là ta mộng trang chu? Tần Trường Phong đột nhiên cười ha ha, tiếp lấy thân ảnh lại lần nữa biến trở về hồ điệp dáng vẻ. Hai cánh nhẹ nhàng một cái, liền là hoàn toàn biến mất, duy còn lại tiếng cười kia tại hai người trong đầu quanh quẩn. Tựa như ảo mộng, cái này, sau một khắc, Lý Anh Kỳ toàn thân một cái giật mình, đột nhiên trợn to mắt, thậm chí dùng sức dụi dụi con mắt. Khó có thể tin tự xem đến hết thảy. Phía dưới, chủ phong thẳng tắp đứng sừng sững. Kim đỉnh phía trên đạo trung quanh quẩn. Chúng đệ tử tất cả đều bình yên vô sự. Đang trông mong nhìn lấy mình. Chưa từng nhận qua nửa điểm công kích. Trang tử mộng điệp, một giấc mộng, thật chỉ là một giấc mộng. Nếu như là mộng, vậy chúng ta biến mất kiếm khí cùng chân long lại giải thích thế nào? Lý Anh Kỳ cùng Trường Không Vô Kỵ liếc nhau, đều thấy được sâu đậm chấn động cùng sợ hãi, như Tần Trường Phong thật muốn gây bất lợi cho bọn họ. Bọn hắn thật không có bất luận cơ hội nào để chống cự. Hai người hướng trên mặt đất rơi đi, cũng không có lại so đấu tâm tình. Xem cuộc chiến các đệ tử lập tức vây quanh, hỏi, các ngươi vừa mới dùng pháp thuật gì, làm sao thấy hoa mắt? Thần thông kiếm quang lại đột nhiên toàn bộ biến mất. Bọn hắn vậy mà cái gì cũng không biết. Vừa mới kia hết thảy đều chỉ trải qua một cái chớp mắt. Nghe được cha hỏi, hai người so với bọn hắn càng thêm kinh nghi. Kia đến tột cùng là thủ đoạn gì? Thật sự khó có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, trong đại điện Tần Trường Phong thần hồn quang cầu, đột nhiên hiển hóa là nhân hình. nhìn lên trước mặt trôi nổi thật giả mặt nạ, trong mắt lấp lóe vẻ do dự. Thời gian 20 năm, đem Bạch Mi Chân Nhân 2000 năm nhân sinh ôn lại một lần. Thu hoạch của hắn, vuông các mặt, có thể xưng to lớn, trong đó trọng yếu nhất chính là đối với thật giả pháp tắc lĩnh ngộ, chân chính vượt qua 5 thành, thậm chí trực tiếp đạt đến tiếp cận 6 thành trình độ. Nói cách khác, nếu quả thật qua hết thảy áo nghĩa hóa thành một quyển kinh thư, hắn hiện tại đã nhìn qua cũng thấu triệt trong đó 6 phần 10. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.